xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4921, bị tính kế muội muội, 101. Góc truyện audio.com. Vân Đạm cùng Vân Hân gần nhất trôi qua liền tương đối vui vẻ, bởi vì bọn họ nương cũng không tiếp tục ngăn cản bọn họ đi tìm Sở Thu chơi. Mỗi ngày bọn họ hoàn thành bài tập đi tìm Sở Thu chơi thời điểm, Đường San sẽ còn căn dặn bọn họ mang lên một chút ăn nhẹ đi qua cùng Sở Thu chia sẻ. Đường San còn cùng bọn họ giải thích qua, lúc trước không cho bọn họ đi qua chơi, là sợ bọn họ mê muội mất cả ý chí, không cố gắng hoàn thành bài tập. Hiện tại đã biết rõ bọn họ 10 phần cố gắng, sẽ không bởi vì chơi đùa mà vứt bỏ bài tập, cái kia nàng cái này làm nương liền có thể yên tâm. Hơn nữa Sở Thu là một vị thông minh trí tuệ kỳ nữ, cùng chơi đùa tuyệt đối sẽ không học cái xấu. Hai người nghe được Đường San khích lệ Sở Thu, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Nguyên lai là bọn họ hiểu lầm nương, nương tất cả đều là đang vì bọn hắn cân nhắc. Đường San khắp nơi ôn nhu hài lòng, mặt ngoài chưa bao giờ ăn nàng Sở Thu giấm, ngẫu nhiên sẽ còn căn dặn Vân Bình Quân nhiều đến Sở Thu chỗ ấy ngốc, dù sao Sở Thu mới vào cửa không lâu, cần phải có người làm bạn. Như vậy ôn nhu tiểu ý Đường San, làm sao có thể không gọi người vừa ý đâu. Đường San mỗi một lần càng là để hắn nhìn Sở Thu, Vân Bình Quân liền sẽ càng nhớ thương bên này. Cứ như vậy hai đầu chạy hai ba cái nguyệt chi về sau, Vân Bình Quân sinh ra một cái ý nghĩ, tất nhiên các nàng chung đụng được nơi này vui sướng, không bằng để Sở Thu vào ở quốc công phủ đến, không phải càng tốt hơn một chút. Vân Bình Quân cùng Sở Thu nhắc lên cái này, tự nhiên là bị Sở Thu phủ định, nàng gả cho Vân Bình Quân duy nhất ranh giới cuối cùng chính là không nghỉ tiến quốc công phủ. Ở tại nơi này, nàng không dễ chịu, mọi chuyện cũng không thể làm chủ, bây giờ nhìn Đường San hòa hòa khí khí, ai biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Nàng không nguyện ý, Đường San ngược lại là khuyên bảo Vân Bình Quân. Sở muội muội là tự do quen người, Bình Quân còn là theo nàng đi. Đường San hỗ trợ nói chuyện, không có chút nào kêu Sở Thu vui sướng, ngược lại càng là cái khó chịu. Nàng đều cảm thấy, Vân Bình Quân có chút không vui, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất đau xót, Vân Bình Quân mặc dù thích nàng, có thể hắn tâm chung quy là chia hai nửa. Nàng một nửa, Đường San một nửa, nàng không có khả năng độc chiếm. Ở sau đó thời gian bên trong, bất luận Sở Thu là yêu cầu gì, Đường San đều sẽ duy trì. Đường San thiện đãi Sở Thu sự tình, trong kinh thành tất cả mọi người biết rõ, đều nói nàng là cái bao dung người. Sở Thu trong lòng nhưng biệt khuất vô cùng, nàng hơi lộ ra chút không hài lòng, không như ý, Vân Bình Quân liền nói với nàng. San Nhi cũng là có ý tốt, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đâu. Một câu nói kia cực đến Sở Thu trong lòng không thoải mái vô cùng. Vân Bình Quân là cái biết dỗ người, sau một khắc lại sẽ dùng biện pháp khác đem Sở Thu cho dỗ lại. Đối phó Sở Thu cùng Đường San, hắn đều là như vậy. Sở Thu có thể bị dỗ lại, mà Đường San cũng không phải là, nàng kinh lịch sinh hài tử, nuôi hài tử cùng phu quân ân ái, đến phu quân lấy những nữ nhân khác há có thể là vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, cái gì thề non hẹn biển, còn là mấy cái đồ chơi nhỏ liền có thể dỗ đến xoay quanh đây này. Đừng nhìn Đường San mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế trong nội tâm nàng không có ngày đó là nguyện ý tha thứ Sở Thu, chỉ là hiện tại nàng đến nhẫn. Chỉ có nhịn xuống đi, mặt ngoài công phu làm tốt mới có thể đạt tới mục đích của nàng. Góc truyện audio.com, phu quân tâm đã bị từ từ chia đi, cái kia nàng chỉ có nhìn xem chính mình hai đứa bé. Vì hài tử tương lai, nàng cũng không thể để Sở Thu cùng Vân Bình Quân như ý, một ngày này, Sở Thu đi thăm dò nhìn cửa hàng, phát hiện cửa hàng bên trong vắng ngắt, vậy mà không phải ngày hôm qua như vậy náo nhiệt. Từ lúc nàng cửa hàng khai trương đến nay, ngày nào không phải kín người hết chỗ. Hôm nay quang cảnh như vậy, nhìn có mấy phần không hợp. Đi dò thám là chuyện gì xảy ra? Sở Thu đối bên cạnh tiểu nhị nói, không biết là gì, nàng luôn là có chút không yên. Cách trương.